Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư viện báo, chương 989, chương 990 thắng chỉ là yêu cầu thấp nhất. Mbappe tại phá khung thành về sau giang hai cánh tay chậm rãi chạy hướng bên sân. Hăng hái tư thái khiến toàn trường Hồng Quân fan bóng đá vô cùng cuồng nhiệt. Mới mùa giải Premiership bắt đầu liên tục 3 trận tranh tài đều có dẫn bóng. Mbappe trạng thái tốt kinh người. Mbappe đoạt điểm đệm bắn phá khung thành. Liverpool đánh xuyên qua Arsenal phòng tuyến. Trước trận nhanh chóng trôi chảy phối hợp xé rách Arsenal phòng thủ. Đường Gareth Bale truyền bên trong lúc. Mbappe vị trí chạy rất bình thường mấu chốt. Hắn đi tới tiền đạo vị trí bên trên. Gareth Bale truyền bóng cũng rất có lực xuyên thấu. Koscielny vì hạn chế Lewandowski bộc lộ ra sau lưng lỗ hổng. Chính là vùng không gian kia bị Gareth Bale lợi dụng. Một cước chí mạng truyền bóng xuyên thấu phòng tuyến. Mbappe đoạt điểm hoàn thành phá khung thành. Hồng Quân tại sân nhà 1-0 dẫn trước Arsenal. Tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh vỗ tay reo hò. Trận banh này tiến qua mỹ diệu. Tại tháo bỏ xuống chiến tích áp lực về sau, Tư đồ Vân Binh có thể lấy một bộ thưởng thức thái độ đến đối đãi Liverpool đám cầu thủ ở đây bên. Trên sáng tạo ra cuồng bạo thế công, đồng thời từ đó đạt được rất nhiều lúc trước tựa như chưa từng coi trọng qua niềm vui thú. Đây mới là hắn trong lý tưởng bóng đá à. Klopp ở đây bên cạnh vỗ tay cổ vũ đội bóng sĩ khí. Kỳ vọng đội bóng không nên bị ném cầu ảnh hưởng phân tâm. Arsenal một lần nữa kéo cầu về sau cấp tốc khởi xướng khoái công. Firmino phía trước trận tao ngộ Casemiro lúc đưa bóng về gõ cho Ramsey. Từ phía sau đưa ra kề sát đất nghiêng truyền tìm trước trận cánh phải vị trí chạy Salah. Ai cập Messi giả lắc bên trong cắt sau chụp cầu biến hướng kéo bên cạnh hạ ngọn nguồn. Theo sát lấy đưa ra một cước truyền bên trong cầu. Bóng đá bay đến vùng cấm địa sau điểm bị Mane đánh đầu đưa đò đưa đi trung lộ. Firmino lại trước chen vào cũng đã không có uy hiếp, bởi vì cái này khiến Liverpool phòng thủ lên điều chỉnh thời gian 10 phần sung túc. Bất quá Koulibaly đánh đầu giải vây đi ra bóng đá lại tại bên ngoài bị nhanh chóng hướng về giết đi. Lên Milner khống chế lại, Arsenal khoái công đồng dạng tiết tấu rất nhanh, khiến người xem tựa như đều có ngạt thở cảm giác. Milner cấp tốc cùng Ramsey gặp trở ngại phối hợp. Tại vùng cấm địa trước lệch phải khu vực trực tiếp vung mạnh chân lên chân oanh cánh cửa. Bóng đá bay thẳng cầu môn góc gần. Ter Stegen hoành đập ra đi đơn trưởng đưa bóng ngăn tại vùng cấm địa bên trong. Salah theo vào bù bắn lúc Koulibaly quay người để sẻng đưa bóng phá hư ra ranh giới cuối cùng. Hô, Milner sút xa rất có uy hiếp. Ter Stegen phát huy vững vàng. Arsenal cái này một đợt thế công đánh ra tính liên tục. Chỉ là đáng tiếc khoảng cách phá khung thành còn kém chút khoảng cách. Xem bọn hắn phạt góc sẽ có như thế nào biểu hiện đi. Arsenal mặc dù mở ra chiến thuật phạt góc, nhưng vẫn là đường biên truyền bên trong. Bellerin một cước truyền bên trong bay thẳng vùng cấm địa sau điểm. Thoát khỏi phòng thủ Koscielny nhảy lên thật cao đánh đầu công cánh cửa. Mắt thấy trận banh này Liverpool xác thực phòng thủ trăm trăm người xuất hiện sai lầm. Koscielny có tuyệt hảo phá khung thành cơ hội, nhưng hắn đỉnh đi ra bóng đá lại hơi cao hơn xà ngang. Wanya, Koscielny đánh đầu công cánh cửa trượt cánh cửa mà qua. Lệch một ly à, Arsenal bỏ qua cấp tốc san đều tỷ số điểm số cơ hội. Liverpool sẽ hay không khống chế một chút tiết tấu đến ổn định cục diện đâu. Toàn trường fan bóng đá sợ hãi thán phục nổi lên bốn phía. Tư đồ Vân Binh nhưng trong lòng không có chút nào gợn sóng. Coi như bị Arsenal san đều tỷ số điểm số lại như thế nào. Liverpool sẽ tiếp tục điên cuồng tấn công. Tranh tài chương 22 phút lúc Liverpool trước trận cánh trái khoái công. Guerrero nhanh chóng trợ công đi lên. Ano một cước đường chéo tiến công chuyển di tinh chuẩn tìm được hắn tiến lên tuyến đường bên. Trên, tại Bellerin vọt tới ý đồ trước tiên chặn đường lúc. Guerrero đưa bóng hoành gõ trung lộ. Eriksson chủ động tiếp ứng bên trong một cước ra cầu nghiêng nhét. Gareth Bale trước đâm trúng hoàn thành phản việt vị. Dẫm lên vùng cấm địa tuyến không chế bóng Gareth Bale mắt nhìn trung lộ tình huống làm bộ trực. Tiếp truyền bên trong, lại tại Koscielny vọt tới phủ kín lúc chân trái chụp cầu biến hướng đem nó vượt qua. Chung quanh Arsenal cầu thủ lập tức hướng hắn vọt tới. Gareth Bale đưa bóng phát hướng trung lộ khu vực. Lewandowski dừng lại một nhóm. Thuận thế quay người bên trong rút chân dẫn bắn. Chân trái oanh ra bóng đá bay thẳng cầu môn trung lộ lệch trái vị trí. Góc độ không tính xảo trá. Karius phản ứng cũng đủ thần tốc. Hoành nhào bên trong cầu trực tiếp đập ra ranh giới cuối cùng. Lewandowski, Karius lập công. Liverpool thế công uy hiếp 10 phần. Liên tục tiến công càng làm cho đối thủ rất khó có đầy đủ điều chỉnh không gian. Một bước sai lầm liền đem không có chút nào bổ cứu không gian. Cũng may Arsenal bên này thủ môn coi như phát huy ra sắc. Tại tư đồ Vân Binh trong trí nhớ, hắn đương nhiên đối Karius cũng không lạ lẫm. Dù sao tại Champions League trong trận chung kết diễn ra kinh thiên sai lầm. Nhưng bài trừ rơi Champions League trận chung kết sai lầm, ở trước đó biểu hiện bên trong, Karius cũng không có gì vấn đề lớn. Nhưng đây chính là điển hình mấu chốt chỗ ngã ba vận mệnh chuyển hướng. Có cầu thủ là bởi vì tổn thương bệnh, có cầu thủ là bởi vì cơ hội, mà có cầu thủ cũng là bởi vì biểu hiện. Trọng đại sai lầm mang tới bóng ma khó mà đánh giá. Có thể sẽ nương theo cả đời. Cả một đời đều đi không ra. Lời này nghe có chút khoa trương. Nhưng giống tại Champions League trận chung kết xuất hiện trọng đại sai lầm. Làm thủ môn, nếu như còn có đồng dạng cơ hội lúc, có thể thoát khỏi lần trước bóng ma sao? Có thể càng thêm chấn định sao? Sợ rằng cũng nói không rõ. Tư đồ Vân Binh sẽ rất ít có ác ý khoái cảm. Kỳ vọng đối dùng tay viên biểu hiện hỏng bét, hoặc là không gượng dậy nổi. Hắn càng mỗi cái cầu thủ đều có thể có tốt phát triển. Bởi vì hắn thấy tận mắt trước nghiệp bóng đá tàn khốc. Đồng thời tự mình kinh lịch cái này đây hết thảy. Cho nên hắn xưa nay sẽ không bởi vì đối thủ biểu hiện xuất sắc mà thống hận đối thủ. Tranh tài phút thứ 26 lúc. Arsenal hậu trường thật vất vả ổn định phòng thủ. Mbappe cánh phải liên tục đột phá biến hướng tại cắt vào vùng cấm địa thời điểm bị Matip đem dưới. Chân cầu phá hư ra ngoài. Wijnaldum cùng Ramsey gặp trở ngại phối hợp sau giết tới trước trận. Tại đưa bóng thẳng nhét Mane vị trí chạy tuyến đường bên trên về sau. Liverpool cánh trái tiến công bắt đầu thể hiện ra uy hiếp. Mane tại Ano nhanh chóng trở về thủ bên trong chụp cầu lui về cùng Ano gặp thoáng qua. Theo sát lấy liền lội cầu cắt ngang giết vào Liverpool vùng cấm địa bên trong. Tại Casemiro trở về thủ đúng chỗ tình huống dưới. Mane đưa bóng thẳng nhét vùng cấm địa sườn trái nội địa. Firmino nghiêng chen vào vị trí chạy đi vào ranh giới cuối cùng trước nghênh cầu nửa quay người bắn. Phá. Góc độ quá nhỏ, nhưng Firmino đánh cho rất bình thường kiên quyết. Vừa nhanh vừa mạnh sút gôn khiến Ter Stegen cũng xuất hiện một vẻ bối rối. Gần như vô ý thức tại cầu môn góc gần chen chân vào chặn lại. Bóng đá dán gần cột cửa cạnh ngoài lăn ra ranh giới cuối cùng. Firmino cước này sút gôn suýt nữa phá khung thành. Ter Stegen tại cột cửa bên cạnh đưa bóng cản ra ranh giới cuối cùng. Cái này hai đội tiến công gần như đều tại trong khe hẹp sáng tạo cơ hội. Bởi vì bọn hắn đối không gian khống chế đều gần như làm được hoàn mỹ. Thế là chỉ có thể ở tiến công bên trong truy cầu càng thêm cực hạn tinh tế tỉ mỉ. Tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh vỗ tay cổ vũ đội bóng lại đem tiết tấu tăng tốc. đây cơ hồ để toàn trường thấy được kiểu cũ Premiership bước đoạt tiết tấu. Chỉ cần cầu thủ có thể đụng được banh, như vậy không cao hơn một giây liền sẽ lâm vào đối kháng bên trong. Chính là tại dạng này nhanh chóng đối kháng cùng công thủ tiết tấu dưới. Tranh tài phút thứ 33 lúc, Ramsey đem Eriksen dưới chân phá hư ra ngoài. Đáng tiếc bóng đá lại lăn đến Casemiro trước mặt, từ phía sau đưa bóng hoành gõ, đồng thời tránh khỏi Firmino phản đoạt. Ano bên phải đường tiếp ứng bên trong trực tiếp đưa ra một cước cao cầu. Bóng đá rơi hướng về phía vùng cấm địa trung lộ khu vực. Lewandowski quay thân tiếp ứng bên trong hất đầu đưa đỏ. Bóng đá bay đi vùng cấm địa sườn phải ngoại tuyến. Chamber trước tiên trở về thủ đến vùng cấm địa bên trong. Tại hắn chen chân vào ý đồ giải vây lúc, Mbappe từ bên cạnh giết qua. Cái này khiến Chamber ngược lại lập tức thu chân, bởi vì hắn không có khả năng nhanh hơn Mbappe sờ cầu. Hắn muốn chờ bóng đá rơi xuống, mà Mbappe lại là vọt tới trước bên trong bộ ngực gỡ cầu. Một khi hắn chen chân vào đem Mbappe đá phải, rất đại khái suất sẽ đưa chút. Mbappe bộ ngực ngừng cầu sau thuận thế đi vào vùng cấm địa sườn phải ranh giới cuối cùng trước đưa. Bóng quét ngang phía trước cầu môn khu vực. Lewandowski phía trước cầu môn bọc đánh đã để sẻng sẻng bắn. Nhưng vẫn là không thể đụng phải bóng đá. Đồng thời Koscielny cũng không thể đưa bóng giải vây. Cầu nhanh quá nhanh. Tại bóng đá lăn đến sau điểm lúc, Gareth Bale bước nhanh giết tới. Bellerin từ trong tuyến xoay người lại để sẻng chặn đường Gareth Bale sút gôn tuyến đường. Có thể khiến hắn không tưởng tượng được là Gareth Bale lại đưa bóng tiền hoa hồng một bước. Tại hoàn thành tiền hoa hồng về sau, Gareth Bale đưa bóng xéo xuống về gõ vùng cấm địa ngược lại. Tam giác vị trí, Wijnaldum cùng Milner tại giáp công Eriksen trước đó. Từ phía sau vượt lên trước giết vào vùng cấm địa bên trong nghênh cầu nổ bắn ra. Bóng đá xẹt qua một đường lưu tinh quỹ tích thẳng vào cầu môn góc trên bên phải. Karius lần này cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Eriksen cười chạy hướng về phía Gareth Bale. Cảm tạ hắn đưa ra trợ công. Sân Anfield tiếng hoan hô như sấm động. Eriksen nổ bắn ra phá khung thành. Liverpool lại xuống một thành. Gareth Bale biểu hiện quá xuất sắc. Cái thứ hai trợ công. Quả bóng này hắn chụp qua để sẻng phủ kín Bellerin là kinh diễm chi tác. Sau đó tỉnh táo truyền bóng trợ công Eriksen phá khung thành chỉ có thể coi là thông thường thao tác. Arsenal hai cái này ném cầu đủ để có thể thấy được Liverpool đường biên tiến công đến cỡ nào cường. Thế, Bellerin cùng Chamber từ thực lực tới nói cũng không chênh lệch. Nhưng ở hôm nay trong trận đấu lại một mực tại phòng thủ bên trong mệt mỏi. Có đôi khi bọn hắn phòng thủ có tác dụng, nhưng có thời điểm lại trở thành đối thủ đột phá khẩu. Bọn hắn đã muốn phong tỏa đối thủ đường biên tiến công, lại muốn phòng ngừa đối thủ bên trong cát, có đôi khi còn muốn đỉnh phòng đến vùng cấm địa tuyến đầu khu vực. Bọn hắn là thật quá khó khăn. Arsenal không, hay lạc hậu. Dạng này điểm số có thể sẽ để Klopp 10 phần thất vọng. 24 giờ trước tuyên bố muốn xung kích quán quân Arsenal tại sân Anfield đối mặt vệ miện quán quân. Hồng quân Liverpool hơi có vẻ bất lực. Arsenal hiện tại nhất định phải cố gắng truy hồi chênh lệch. Không phải bọn hắn sẽ nuốt vào mới mùa giải thủ trận đánh bại. Đương nhiên, ta tin tưởng Manchester City. MU bọn hắn sẽ càng kỳ vọng nhìn thấy một trận thế hòa xuất hiện. Như thế hai đội đều sẽ mất điểm. Tư đồ Vân Binh đối với Liverpool dẫn bóng vô cùng phấn chấn. Cường cường đối thoại luôn luôn kiểm nghiệm đội bóng thực lực tốt nhất sân khấu. Liverpool có sân nhà ưu thế, cho nên thắng được tranh tài chỉ là yêu cầu thấp nhất. Klopp có chút không bình tĩnh. Nếu là thi đấu vòng tròn bên trong lại bị Liverpool đổ sát. Vậy cái này mùa giải bắt đầu nói không chừng thật sự đặt vững một cái tràn ngập bóng ma tâm lý. trạng thái, hắn ở đây bên cạnh một bên vỗ tay kêu to để đội bóng phấn chấn. Đồng thời cũng làm cho đội bóng đi tăng lên phòng thủ tấn công tính. Mặc kệ tiến công như thế nào, hiện tại nhiệm vụ thiết yếu là không thể để Liverpool lại không chút kiêng kỵ điên cuồng tấn công. Xuống dưới, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Lenlot, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN